Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, ta có một kế. Tuyết Tiêu Nhiên tại Bối Bối đến chỉ huy phía dưới một lần nữa gặp được Đường Nhã. Tiểu Nhã lão sư, lúc này nàng vẫn như cũ có chút suy yếu. Nhưng là cái kia hồn lực ngay tại nàng vừa vặn bên trong chậm rãi đến phục hồi như cũ. Nhắc tới cũng muốn cảm tạ Thánh Linh giáo đến đại lực bồi dưỡng. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ lấy Tiểu Nhã đến thiên phú, muốn đến bây giờ nàng lần này tầng thứ, ít nhất cũng phải dùng nhiều 2 năm thậm chí thời gian 10 năm. Bởi vì nàng đến võ hồn dù sao chỉ là Lam Ngân Thảo, cũng không phải là Lam Ngân Hoàng. Tuyết Tiêu Nhiên còn phải biết rõ từ Tam Thạch bây giờ là Thiên Hồn Đế Quốc đến Thân Vương Điện Hạ. Chính mang theo Giang Nam Nam tại Thiên Hồn Đế Quốc xử lý chính sự. Liên quan tới Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân, sư đệ thấy thế nào? Bối Bối cùng Tuyết Tiêu Nhiên về tới nơi làm việc. Cái trước hỏi, mục đích của bọn hắn là muốn có được Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Tiêu Nhiên trầm ngâm trong chốc lát nói tiếp, Thánh Linh giáo giáo chủ nhìn chúng Hoắc Vũ Hạo làm tà hồn sư tiềm lực cùng năng lực, cho nên mới chỉ mặt gọi tên để Sử Lai Khắc học viện đem hắn giao ra. Điểm này là không thể nào. Bối Bối lắc đầu, coi như bản thân hắn nguyện ý làm như thế hy sinh. Huyền lão, Tống lão, Hải thần các toàn thể lão già đều sẽ không đồng ý. Huống hồ hắn vẫn là truyền linh tháp tháp chủ. Hắn đối khắp cả hồn sư giới tới nói là vô cùng trọng yếu. Thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên sửa sang lại một bên tình báo về sau hỏi. Cho nên Vũ Hạo là nghĩ như thế nào đâu? Ta không rõ ràng tiểu sư để ý nghĩ. Trên thực tế ta hiện tại vô cùng lo lắng tâm lý của hắn tình huống. Muốn là nghĩ quẩn lẻ loi một mình rời đi sẽ làm sao? Có Quất Tử học tỷ bồi tiếp hắn, hắn hẳn là sẽ không mạo hiểm đầu hàng địch. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, trước mắt cũng là đem trước mắt cục diện bế tắc, hoàn toàn đánh vỡ. Làm thế nào, người cái kia sẽ không một người đi thôi. Bối Bối theo dõi hắn nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi, có chút mất tự nhiên. Hắn xác thực ngay từ đầu thì là nghĩ như vậy. Nếu như một người đem cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại quân tà hồn sư chém giết sạch sẽ, như vậy Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn mục đích cũng liền một cách tự nhiên tiêu tán. Dù sao lần này đại quân áp thành, chỉ là vì Thánh Linh giáo mục đích mà thôi, mà đoán chừng Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô, rõ ràng độ vị kia đế vương, sẽ đối với tại Thánh Linh giáo khoa tay múa chân càng thêm khó chịu đi. Không cho ngươi một người đi, muốn đi cũng là chúng ta Đường môn bồi cùng ngươi tiến về chiến trường. Bối Bối nhướng mày nói, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, bật cười nói, không, sư huynh, ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương pháp. Phương pháp ngươi nói, cũng là đi xin nhờ hồn thú à? Thu Nhi sững sờ. Mắt đỏ nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên mẫn cảm đã nhận ra Thu Nhi trong lòng ảm đạm. Ám đạo không tốt, không có đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng cứ như vậy. Đối Thu Nhi, Tam Nhãn Kim Nghê tới nói, cái này là bực nào đả kích. Câu nói này tại nàng nghe tới thì là hoàn toàn đi để hồn thú chịu chết. Thu Nhi, tỉnh táo lại, Tuyết Tiêu Nhiên dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thu Nhi tóc vàng. Nói, ta cũng sẽ không để tinh đấu đại xâm lâm hồn thú thay ta chịu chết. Thu Nhi cúi đầu xuống, tựa hồ đối với vừa mới trong lòng mình vọng tưởng có chút xấu hổ. Không có chuyện gì Thu Nhi, đây đều là nhân chi thường tình, không dùng cảm thấy xấu hổ. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói ra, tiếp lấy lộ ra một vệt ý cười. Tin tưởng ta, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Thu Nhi nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng Tuyết Tiêu Nhiên, tin tưởng hắn, khụ khụ khụ, Đường Vũ Đồng ho khan vài tiếng, Vậy chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Tuyết Tiêu Nhiên vuốt ve Đường Vũ Đồng phấn tóc dài màu lam nói. Chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm một lần. Đi nói một chút. Vậy ta đến mang đường. Ngươi muốn gặp Bích Cơ A-di đúng không? Thu Nhi nói. Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu. Ba người nói đi là đi. Theo cửa nam ra chạy ra ngoài. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trinh sát hồn đạo khí bên ngoài vòng vo một vòng. Lập tức tiến vào cái kia một mảnh rừng nhiệt đới bên trong. Lại lần nữa đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Cảm thụ được cái kia một cỗ rừng rậm bùn đất vị đạo. Ba người đều lộ ra một tia hiểu ý cười. Bọn họ không có chút nào làm bất luận cái gì chiến đấu chuẩn bị. Thì liền phòng bị tính mạnh nhất Tuyết Tiêu Nhiên. Cũng chỉ là lấy ra một thanh kiếm. Chắp sau lưng thôi. Bởi vì cái kia đi tải mạnh nhất mới là tinh đấu đại xâm lâm điềm lành. Cũng là khí vận chi tử. Tam nhãn kim nghê. Thu Nhi một đôi mắt đỏ lóe ra quang mang. Mà trên trán của nàng cũng xuất hiện một tia kim quang. Dường như con mắt thứ ba đồng dạng. Tất cả hồn thú. Nhỏ đến 10 năm. 100 năm. Lớn đến ngàn năm vạn năm. Nhìn thấy Thu Nhi. Đều xa xa ngừng chân. Hàng đầu rủ xuống. Đó là đối tam nhãn kim nê cung kính cùng bảo vệ. Không có người, cũng không có hồn thú. Tại dọc theo con đường này đi tìm ba người phiền phức. Rất nhanh, ba người bọn họ bay qua một chỗ thác nước. Thu Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc. Ngay ở chỗ này, nàng lần thứ nhất đem chính mình tâm giao cho một cái hoàn toàn không quen biết thiếu niên. Hai đoạn ký ức trao đổi, cái kia hồn thú vì truy cầu hạnh phúc của mình, hóa thân thành người. Thu Nhi ngoái nhìn xem xét, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc bên trong, mang theo cùng nàng thần tình giống nhau, còn có một luồng ý cười. Thu Nhi trong lòng một trận thỏa mãn với ngọt ngào, lập tức thân hình nhanh hơn không ít, Đường Vũ Đồng bĩu môi, quấn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Để hắn đem chính mình như thế nào cùng Thu Nhi gặp gỡ sự tình nói cho nàng. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì là một năm một mười nói ra. Qua đại ước khoảng một canh giờ, ba người rốt cục đã tới tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm địa khu. Ở chỗ này hồn thú, yếu nhất đều có tiếp cận vạn năm ngàn năm. Đây cũng là Tuyết Tiêu Nhiên bọn họ tại nhiều năm trước một lần kia hai trường học lịch luyện bên. Trong. Xông nhầm vào hạch tâm địa khu, cũng chính là một lần kia, hắn gặp cái kia tam nhãn kim nghê, tiểu kim, người rốt cục trở về, đợi đi vào ven hồ lúc, một cái bóng người màu xanh lục xuất hiện, đem Thu Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Bích Cơ A-di, ta trở về, Thu Nhi trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, nghe trên người đối phương nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cảm thụ được thân tình mỹ hảo, tam nhãn kim nghê là thiên địa chi khí sinh ra thiên mệnh chi tử. Tại băng thiên tuyết đế đồng dạng, không có cha mẹ thân hồn thú tồn tại, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Tuy nhiên tất cả hồn thú đều đối nàng một mực cung kính. Nhưng là nàng lại thiếu khuyết cái kia một phần yêu mến. Lúc này thời điểm, Bích Cơ xuất hiện. Không biết là cái kia một cỗ mẫu tính tình hoài, vẫn là còn lại cái gì? Bích Cơ đem tam nhãn kim nghê coi là con của mình. Từ nhỏ bắt đầu, cùng một chỗ từ từ làm bạn nàng lớn lên. Các nàng hai người đều muốn đối phương trở thành trên đời này. Thân nhân duy nhất, Bích Cơ đi đầu nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, lộ ra vẻ mỉm cười. Bích Cơ tiền bối, Bích Cơ nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nhìn lấy trong ngực Thu Nhi, lại nhìn một chút đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên bên người Vũ Đồng. Không chỉ có vì Thu Nhi cảm thấy cao hứng, nhìn Tuyết Tiêu Nhiên bộ dáng, hiển nhiên là đã tiếp nhận Thu Nhi. Điểm này, Bích Cơ từ đáy lòng vì Thu Nhi cảm thấy vui vẻ. Nàng, thu được một mực đeo đuổi hạnh phúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.